chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, Hayley nhiệm vụ. Nhìn qua Lisa rời đi bóng lưng, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Còn tốt chính mình cách mạng lập trường kiên định. Phù Dung, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Ương Phù Dung từ tủ quần áo bên trong đi ra đến. Tuy nhiên vẫn còn có chút chua chua, nhưng lại khá cao hứng. Dù sao, tại dưới tình huống đó, Vương Đại Đông còn có thể cầm giữ ở chính mình. Thật là tương đương không dễ dàng. Phải biết nam nhân đối phương diện kia sự tình là phi thường không có lực khống chế. Mà Lisa Mỹ mạo hoàn toàn không thua nàng. Vẫn là công chúa của một nước. Vương Đại Đông có thể nhịn được. Thật là làm khó hắn. Cho nên, Ương Phù Dung quyết định phải thật tốt thỏa mãn một chút Vương Đại Đông. Bất quá, Ương Phù Dung còn chưa kịp động tác. Môn cũng là bị đẩy ra. Chỉ gặp hai đạo uyển chuyển bóng người đi tới, nhìn đến hai đạo thân ảnh kia, Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ, làm sao quên cái này gốc giả, cái này đột nhiên tiến vào Vương Đại Đông trong phòng uyển chuyển bóng người. Dĩ nhiên chính là Lisa phái tới cho Vương Đại Đông thị tẩm. Nói lên điểm này, Lisa cùng Julia thật đúng là cực giống. Khả năng bởi vì Kansas Vương quốc cùng Lesotho Vương quốc đều là xã hội phong kiến đi. Thật sự là vạn ác xã hội phong kiến. Ta thích xã hội phong kiến. Đây cũng là cái tình huống như thế nào? Ương Phù Dung đẹp mắt lông mày nhăn lại tới. Cái này công chúa vừa mới đi. Tại sao lại đến hai cái hồ ly tinh? Ếch, đây nhất định là đi nhầm gian phòng. Vương Đại Đông vội vàng nói. Sau đó đối với hai tên yêu nhiêu nữ tử nói ra. Các ngươi khẳng định là đi nhầm gian phòng đúng hay không? Chúng ta, hai nữ tử mở miệng. Không sai, các ngươi khẳng định là đi nhầm gian phòng. Vương Đại Đông không nói lời gì. Trực tiếp đem hai tên nữ tử đẩy ra gian phòng. Sau đó bành một tiếng đóng cửa lại. Sau đó khoa trái, bị công chúa một phen dẫn. Dụ. Vương Đại Đông sớm đã có chút khống chế không nổi. Lập tức liền đem Ương Phù Dung ôm. Bất quá, Ương Phù Dung lại cự tuyệt để hắn lên xe. Lúc này Vương Đại Đông cũng không lo được nhiều như vậy. Không cho lên xe thì cưỡng hiếp. Ngay tại Vương Đại Đông cùng Ương Phù Dung xâm nhập, nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm. Hayley trong phòng xuất hiện một cái thị nữ cách ăn mặc nữ tử. Hayley thượng úy, ngươi làm rất tốt, tướng quân đến đón lấy cho ngươi nhiệm vụ là... Cái gì? Nghe thị nữ lời nói. Hayley sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là tướng quân mệnh lệnh, ngươi nhất định phải làm theo. Ta, Hayley nghiến chặt hàm răng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn. Ngươi chỗ lấy còn có thể sống được. Đó là tướng quân để ngươi còn sống. Đừng quên. Ta minh bạch, nhưng ta cần thời gian. Hắn còn chưa đủ tín nhiệm ta. Hayley quyền đầu dần dần nắm chặt. Yên tâm đi, tướng quân sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. Thị nữ cười lạnh một tiếng. Sau đó ra khỏi phòng. Sau 2 giờ, Ương Phù Dung thỏa mãn rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Hoạt động kết thúc, nên làm chính sự. Vương Đại Đông theo trên giường đứng lên. Cái gọi là chính sự, dĩ nhiên chính là điều tra Skull. Trước đó hắn đã tại Lisa chỗ đó nghe ngóng tốt Skull chỗ ở. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông thành công chui vào Skull trong phủ đệ. Phủ đệ rất lớn, tìm tới Skull, hoa Vương Đại Đông không thiếu thời gian. Một gian hào hoa trong phòng, Skull chính quỳ trên mặt đất, như chó hướng về phía trước bò. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Tại trước người hắn đứng đấy một cái vóc người thướt tha nữ nhân. Nữ nhân trên người tựa hồ có cái gì vô cùng hấp dẫn Skull đổ vật. Skull hướng phía trước bò. Nữ nhân chính là lui về sau. Trong phòng bò trọn vẹn 2-3 vòng, Skull rốt cục đuổi kịp nữ nhân. Ôm chặt lấy nữ nhân chân. Nữ nhân duỗi tay nắm lấy Skull đầu, ấn vào chân của mình. Ở giữa, khanh khách, nữ tử phát ra thanh thúy mà khiến người ta tê dại tiếng cười. Lam sắc yêu cơ, Vương Đại Đông híp mắt lại tới. Có thể đem một người nam nhân như chó trêu đùa, cũng chỉ có lam sắc yêu cơ bên trong nữ người mới có dạng này bản sự. Xem ra, lam sắc yêu cơ hay là không muốn từ bỏ Kansas khối này đại thịt mỡ a. Đến đón lấy hình ảnh thì 10 phần nhi đồng không nên. Vương Đại Đông cũng rời đi, chỉ cần biết rằng cái này Skull có vấn đề là được. Trước hết để hắn khoái hoạt đi. Rời đi Skull phủ đệ, Vương Đại Đông đi thẳng đến Lão Quốc Vương cung điện. Hắn muốn nhìn một chút Lão Quốc Vương đến cùng là vấn đề gì. Những thứ này lam sắc yêu cơ người lối làm việc 10 phần quỷ dị tàn nhẫn. Trước đó là giả trang công chúa, muốn trưởng khống Kansas vương quyền, mà lần này lại là muốn trực tiếp phá vỡ Kansas vương quyền. Kansas vương quyền phá vỡ về sau, các nàng lại tới tiếp quản, sau đó Kansas tất cả mỏ kim cương liền có thể mặc cho các nàng khai thác. Đây mới là lam sắc yêu cơ tiêu chuẩn phong cách hành sự. Thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới, Lão Quốc Vương chính trong giấc ngủ, xem ra lại tiêu tụy không ít. Vương Đại Đông thay Lão Quốc Vương đem hết mạch về sau, mày nhăn lại tới, độc phẩm, lại là độc phẩm, loại này độc phẩm là một loại kiểu mới độc phẩm, gần nhất nửa năm mới lên thành phố, bị tiêm vào loại này độc phẩm người cũng sẽ không nghiện, mà chính là sẽ đối với nhân đại não sinh ra tổn hại. Sơ kỳ biểu hiện là đau đầu muốn nứt, chỉ có đặc chế giải dược có thể làm dịu triệu chứng. Phục dụng giải dược là có thể giảm bớt triệu chứng, nhưng là sẽ cho người sinh ra cùng loại với độc phẩm tính ỷ lại. Mà lại, về sau chỉ có phục dụng loại giải dược này mới có thể giảm bớt triệu chứng. Nói cách khác, nó có mạnh phi thường tính nhắm vào. Một khi hình thành tính ỷ lại, cũng chỉ có một loại giải dược đối với nó có hiệu quả. Nếu như không biết giải dược cách điều chế, là tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra giải dược. Đây không phải bệnh, mà chính là độc, nghiện, giải dược chính là độc phẩm bản thân. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng không có khả năng tùy tiện đem thanh trừ. Nếu không lúc đó cũng sẽ không để Lý Uyển thông qua buộc chặt chính mình đến cai nghiện. Lý Uyển dù sao cũng là chính vào trung niên, mà Lão Quốc Vương thân thể so sánh suy yếu. Cưỡng ép cai nghiện, Lão Quốc Vương chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Loại này độc phẩm, không hề giống trên thị trường lưu hành những cái kia độc phẩm. Với thân thể người thương tổn không là rất lớn, thời gian dài sử dụng giải dược cũng sẽ không ảnh hưởng thọ mệnh. Nhưng hắn tính ỷ lại mạnh hơn, là trước mắt khống chế người chất thuốc tốt nhất. Nếu như có thể để Lão Quốc Vương một mực phục dụng giải dược, là sẽ không đối Lão Quốc Vương thân thể tạo thành tổn thất quá lớn thương tổn. Cứ như vậy, tại động thủ trước đó, Vương Đại Đông còn phải trước làm đến cách điều chế mới được. Skull cần phải chỉ là cái khôi lỗ, chính thức người chủ sử sau màn vẫn là lam sắc yêu cơ người. Hẳn là tại Skull cung điện nhìn đến tên kia lam sắc yêu cơ thành viên. Theo công chúa nói, quốc vương uống thuốc đều là Skull tự mình đưa tới, xem ra muốn cầm đến thuốc cách điều chế. Cũng chỉ có các nước vương lần sau phát bệnh thời điểm, chỉ cần cầm tới quốc vương phục dụng thuốc, lại phân tích ra cách điều chế thì không khó. Rời đi vương cung, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Bất quá, Vương Đại Đông về đến phòng, bò lên trên chính mình mềm mại giường lớn về sau, kinh ngạc phát hiện, tại hắn trên giường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.